Vũ thần chúa tể, chương 1063, tuyển chọn thần phục. Góc truyện audio.com. Nếu là Khô Lâu Đà chủ đã chết, nói thẳng chém giết lại. Nếu là không chết, người này sớm muộn cũng sẽ trả thù tới. Vì sao còn nói không có mang đến nguy hại? Điều này làm cho trong mọi người tâm hồ nghi, đều nhìn ra Tần Trần dường như ẩn giấu một ít gì. Tần thiếu hiệp nếu không muốn nói quá trình, vậy cũng không có gì. Bất quá, nếu Tần thiếu hiệp nói Khô Lâu Đà chủ đe dọa đã giải quyết, như vậy là hay không theo trên người đối phương, dò thăm huyết ma giáo đại bản doanh hạ lạc. Huyết ma giáo vẫn ẩn núp ở Bách Triều chi địa, đại bản doanh chỗ, cũng đáng được chú ý, có thể tưởng tượng, toàn bộ Bách Triều chi địa, trừ Khô Lâu Đà chủ bên ngoài, tất nhiên còn có hắn huyết ma giáo cường giả. So sánh Khô Lâu Đà chủ mà nói, huyết ma giáo những năm gần đây âm thầm bố trí, tương tự để cho bọn họ kiêng kỵ. Dù sao, như thế một cổ thế lực to lớn, âm thầm ẩn giấu nhiều năm như vậy, một khi bạo phát, đối Bách Triều chi địa bố cục, sẽ có không gì sánh nổi ảnh hưởng to lớn. Ha ha, những thứ này bản thiếu đã có chỗ hiểu rõ. Bất quá tạm thời còn chưa thuận tiện cho biết. Nhưng nếu là quyết định hành động, tất nhiên sẽ cho biết chư vị. Đến lúc đó còn cần chư vị hỗ trợ. Lý Huyền Cơ cùng Tái Lạc Xuyên chờ tới bây giờ. Tần Trần đối hai đại vương triều vẫn là rất có hảo cảm. Bất quá mặc kệ mọi người làm sao hỏi. Tần Trần thủy chung hơi mỉm cười. Không làm rõ ràng trả lời thuyết phục. Không phải hắn tin bất quá Lý Huyền Cơ cùng Tái Lạc Xuyên đám người. Mà là trên sân, còn có hai đại vương triều dưới trướng rất nhiều bậc trung vương triều. Cùng với một ít hắn trung đẳng thế lực. Có một số việc, còn không cần lộng mọi người đều biết mới phải. Sau đó, song phương lại nói chuyện chốc lát. Suy nghĩ đến thiên ma bí cảnh sắp đóng. Mọi người rất nhanh lại cáo từ. Một lát sau, di tích trong cung điện, chỉ còn dư lại Tần Trần cùng Lưu Thái đoàn người. Cùng với rất nhiều đại càn vương triều cùng đại ly vương triều chưa ngã xuống cường giả. Hai đại vương triều ở đây phía trên vũ vương, có chừng hơn 20 cái. Trung, tuyệt đại đa số đều là thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương. Thậm chí có 3 người. Trước bị viễn cổ ý chí tuyển chọn. Một lần bước vào thất giai tam trọng vũ vương cảnh giới. Hôm nay Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương đã chết. Nhóm người này, tất cả đều tâm thần bất định nhìn về phía Tần Trần. Bởi vì bọn họ đều biết, bản thân sinh tử, hôm nay hoàn toàn ở này trong tay thiếu niên. Cho hai người các ngươi tuyển chọn. Thứ nhất, chết. Thứ hai, thần phục ta Trần Đế Các. Vì bản thiểu hiệu lực. Tần Trần không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Cái gì, thần phục với ngươi? Mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến phải hết sức khó coi. Phải biết, cái gọi là thần phục, chính là nhận Tần Trần làm chủ. Hôm nay, Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương ngã xuống. Bọn họ nhóm người này, chính là hai đại thượng đẳng vương triều cốt lõi nhất cường giả. Nếu là bọn họ thần phục Tần Trần, chẳng phải là đại biểu bọn họ sau lưng hai đại vương triều đều muốn rơi vào Tần Trần trong tay. Ta nói, các hạ tâm không khỏi quá lớn chứ. Nghĩ một lần chiếm đoạt chúng ta hai đại vương triều, chẳng lẽ không sợ ăn một miếng chống đỡ sao? Trong một gã thất giai tam trọng vũ vương trầm giọng nói ra. Sắc mặt tái xanh. Mặc dù đối với Tần Trần hy vọng sớm có dự liệu. Thật là làm Tần Trần lên tiếng như vậy thời điểm. Trong lòng y nguyên có chút không vừa lòng. Nhìn như vậy đến, các hạ hẳn là tuyển chọn là người thứ nhất. Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn đối phương. Căn bản không chờ đối phương nói. Phiên thiên ấn trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp oanh ra ngoài. Oanh một tiếng. Tam trọng vũ vương trừng lớn kinh sợ hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, hồn phi phách tán, Một cổ nhàn nhạt ý chí võ đạo theo trong cơ thể hắn tản mát. Đúng là trước tiến nhập thân thể hắn cường giả ý chí. Bất quá lúc này, người cường giả kia ý chí tư duy đã tiêu tán. Chậm rãi trôi qua hầu như không còn. Còn có ai tiền chọn chết? Cứ mở miệng, bàn thiếu có thể lập tức thỏa mãn hắn. Tần Trần lạnh lùng nhìn về phía khác võ giả. Một gã thất giai tam trọng vũ vương. Nói giết liền giết, mọi người hiện tại mới phản ứng được. Đối phương thế nhưng cái liền Đinh Thiên Thu lão tổ cùng Ly Thương lão tổ đều trực tiếp chém giết nhân vật khủng bố. Buồn cười bản thân còn tưởng rằng có chút đột phá. Là có thể cùng đối phương bàn điều kiện. Không thấy được trước mặt khác ngũ đại vương triều lão tổ. Cũng không có vì bọn họ nói nửa câu nói sao. Không phải là không muốn. Mà là không muốn vì bọn họ đắc tội như thế một tên sát thần. Thậm chí đã cam chịu bản thân sinh tử giao cho đối phương trưởng khống. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không dám. Nữa chậm trễ chút nào. Từng cái tất cả đều quỳ một gối tới. Chúng ta nguyện ý thần phục thiếu hiệp. Tại hạ nguyện ý vì Trần Đế các ra sức châu ngựa. Chúng ta nguyện ý thần phục. Hai đại vương triều rất nhiều võ giả, cũng không dám, nữa chậm trễ, đều tuyển chọn thần phục, bao gồm mặt khác hai đại thất giai tam trọng vũ vương cũng đều đồng dạng. Lời thừa, nếu không thần phục, chỉ sợ cũng phải giống như lão tổ cùng trước vũ vương đồng dạng. Trực tiếp trở thành một chất đống thịt nát, Tần Trần cũng không lời thừa, trực tiếp ngay nhóm người này trong đầu lưu lại diệt hồn ấn. Xem một bên huyết thủ vương trong lòng run sợ. Hiện nay này hơn 20 người. Đúng là hắn tiếp xuống được khống chế đại càn vương triều cùng đại ly vương triều then chốt. Nhất định phải vững vàng nắm ở trong tay mình. Cũng may mà Tần Trần ở bước vào phá hư cảnh giới sau. Linh hồn lực vô cùng cường đại. Bằng không chỉ là hạ xuống hơn 20 cái diệt hồn ấn. Cũng đủ để làm một dạng vũ vương linh hồn sụp đổ. Trở thành một ngu ngốc. Huyết thủ vương. Ngươi vốn là đại càn vương triều vũ vương. Sau này thế nào chỉnh hợp này hai đại vương triều. Liền giao cho ngươi. Sau đó Tần Trần lại đem bất luận cái gì giao cho huyết thủ vương. Lại đem huyết thủ vương dọa cho giật mình. Trần thiếu. Giao cho ta. Chuyện này. Ta. Huyết thủ vương lại là kích động, lại là khó có thể tin, lắp bắp nói ra, làm sao, bản thân ngươi chính là đại càn vương triều vũ vương, cùng đám người kia, cũng rất tinh tường, hiện tại lại đột phá thất giai tam trọng, chẳng lẽ liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, Tần Trần cau mày nói, chính hắn tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy đi quản những việc này, mà Lưu Thái đám người. Cũng chưa chắc có năng lực này. Hôm nay trong mọi người cũng liền huyết thủ vương coi như đáng tin. Thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Tần Trần không giống nói giỡn. Huyết thủ vương kích động tột đỉnh. Giống to. Hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tương lai mình sẽ trở thành trưởng khống hai đại vương triều nhân vật. Mà hết thảy này. Chỉ là bởi vì hắn đầu nhập vào Tần Trần. Trở thành Tần Trần nô bộc mà thôi. Tưởng tượng một chút mấy ngày này chuyện phát sinh. Huyết thủ vương tức khắc cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Đối Trần thiếu. Ban nãy tình huống đến thế nào? Khô lâu đà chủ. Đến sống hay chết? Chấm. Lưu Thái đám người. Cùng Tần Trần xử lý xong hai đại vương triều sau đó. Đều lại không kịp chờ đợi hỏi. Một bên huyết thủ vương cùng hai đại vương triều vũ vương cũng đều nhìn tới. Việc này thẳng nghẹn ở trong lòng bọn họ. Tràn ngập hiếu kỳ. Các ngươi muốn biết khô lâu đà chủ hạ lạc. Tần Trần nhìn về phía mọi người. Cười như không cười. Mọi người gật đầu. Chẳng qua là cảm thấy Tần Trần nụ cười. Có một ít cổ quái cùng không thích hợp. Ha ha. Hắn. Chẳng phải đang các ngươi bên cạnh sao? Chấn ma đỉnh hiện lên. Nhẹ nhàng tàn rung động. Ngay sau đó. Một lớp bụi ám vũ khí. Ở trong cung điện bao phủ. Đồng thời một cổ kinh khủng đến mức tận cùng lạnh lẽo uy áp. Trong cung điện này, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cách Trương.